Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 615, vượt ngục. Hai tháng, cũng không biết cái này thần bà bộ lạc làm cho gì. Không Minh lẩm bẩm nói, nghĩ hắn đường đường Thánh Vương Chí Tôn, bị vây ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Quả thực không thể chịu đựng được, thừa dịp bên ngoài ngục tốt cũng không chú ý bên này. Không Minh tay phải duỗi trong cửa vào, siết chặt một chiếc răng, lập tức chậm rãi lôi ra một cây sợi tóc lớn dây nhỏ. Dây nhỏ cuối cùng cột một khối bàn tay lớn tấm da dê. Dùng dây nhỏ cột, lại nuốt vào, dây nhỏ một mặt thắt ở trên hàm răng. Dùng loại này phương pháp nguyên thủy mới lấy trốn qua điều tra. Không Minh chậm rãi đem tấm da dê mở ra. Xuyên thấu qua phía sau lưng cửa sổ bắn vào mông lung tia sáng. Lờ mờ có thể thấy được trên giấy da dê kia từng đầu đường cong cùng đánh dấu. Cái này một phần thác ấn bản cùng nguyên bản cơ hồ không khác biệt. Toàn bộ tế đàn thứ nhất cùng tầng thứ hai siêu chín thành địa phương tại cái này trên giấy da dê. Đều có miêu tả, địa phương nguy hiểm, trọng bảo chi địa vân vân. Có nơi đầy đồ, tầng thứ hai mặc ta xong. Không được, ta nhất định phải chạy đi. Tại trong tế đàn có truyền tống trận, cũng chỉ có tiến vào tế đàn sau mới có thể truyền tống ra ngoài. Không Minh hai con ngươi bắn ra, vẻ điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ. Một lát sau lại đem địa đồ thu nạp, nuốt vào trong bụng, loảng xoảng, song sắt rào bên ngoài. Một ngục tốt đưa nhập một cái hộp gỗ cái nắp mở rộng ra. Trong đó đựng lấy một đồ ăn một chén canh. Ăn cơm, ngục tốt hô một tiếng. Không Minh vội vàng chạy tới, nắm lấy cột dao hô, thả ta ra ngoài, các ngươi rốt cuộc muốn quan ta quan tới khi nào? Ngục tốt liếc mắt nhìn hắn, nói cho ngươi cũng không sao, sự tình của ngươi nhất định phải thánh sư AB đại nhân gật đầu mới được. AB đại nhân gần đây bận việc lấy tiếp đãi, không có thì giờ nói lý với ngươi. Tiếp đãi? Không Minh liền vội vàng hỏi, tiếp đãi ai? Ngục tốt biết hắn là canh kim đại lục ở bên trên cường giả tối đỉnh, cùng những phạm nhân khác khác biệt, cho nên cũng không bày sắc mặt, trầm ngâm nói, tựa như là từ canh kim đại lục tới, rất nhiều người, nghe nói có cái gọi Tu La còn nhận lấy đại tế ti tiếp đãi. Người biết không? Tu La? Không Minh sững sờ, hai con ngươi ngọn nguồn vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Không Minh tiếp tục chờ đợi, đồng thời cũng tại quy hoạch lấy vượt ngục chi pháp. Mấy tháng xuống tới, Không Minh đối bộ lạc cũng có đại khái giải. Ngục tốt là thực hành ban ba chế, 4 canh giờ một đổi, một ngày 12 canh giờ có người nắm tay, không có chút nào thỉnh thoảng. Mà tại chữ thiên hào trong phòng giam kia, cột rào đều là cánh tay thô tinh thiết tạo thành. Lấy Không Minh bây giờ cái này cùng phàm tục không khác biệt nhục thân, căn bản không có khả năng. Vịn cong, nhà tù lối đi nhỏ cũng có ngục tốt, nhà tù ngoại nhân càng nhiều, muốn cưỡng ép ra ngoài, hoặc là trộm được chìa khóa chạy đi khả năng cơ bản là không. Mà Không Minh mục đích chỉ có một cái, liền là chạy ra nhà tù, đồng thời tại cực trong thời gian ngắn xông vào tế đàn. Cũng chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Rốt cuộc tế đàn thuộc về cấm tồn tại, một khi xông vào tế đàn, liền không ai dám bắt. Tế đàn cũng không phải mỗi ngày đều mở ra, bình quân 2-3 nguyệt mới đánh mở một lần, mỗi lần mở ra thời gian cũng liền 2-3 ngày. Một khi chạy ra nhà tù tốt mấy canh giờ còn chưa đi đến nhập tế đàn, đó cũng là chết. Cho nên suy đi nghĩ lại, Không Minh nghĩ ra một cái thường dùng nhất cũng thực dụng nhất chiêu. Đào đất đào, mặt đất thổ địa trình độ cứng cáp coi như là bình thường. Rốt cuộc trong bộ lạc cũng có rất ít người bị giam giữ đến nơi này. Mà phòng chữ thiên trong phòng giam cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền có người đi vào kiểm tra. Muốn đào địa đạo cũng không dễ dàng như vậy. Nhất định phải cẩn thận một chút. Ai biết kia thánh sư cái gì tính tình. Tâm tình không tốt liền đem lão tử làm thịt ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Không Minh thầm nghĩ, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Không Minh đào đất đạo đại nghiệp vững bước tiến hành. Phòng chữ thiên nhà tù đằng sau liền là cái hồ lớn. Không Minh cũng liền mỗi lúc trời tối rạng sáng đào một canh giờ. Đào ra thổ chính dễ dàng ném đến cửa sổ sau hồ nước lớn bên trong. Ăn cơm, ta lúc nào có thể ra ngoài? Ta muốn gặp thánh sứ. Đừng có nằm mộng, AB đại nhân nói. Trừ phi ngươi đáp ứng uống xong mộng bà canh. Từ đây trở thành bộ lạc tộc nhân. Nếu không chính hôm đó danh tiếng ngây ngốc 1000 năm đi. Mẹ nó, lưu lại khi lợn giống. Không Minh tức giận vô cùng. 5 tháng sau, nhà tù đại môn loảng xoảng một chút mở ra. Hai tên ngục tốt mang theo cương đao đi đến. Đứng lên, một ngục tốt cương đao chỉ vào Không Minh quát. Làm gì? Không Minh sững sờ. Bảo ngươi cái nào nhiều lời như vậy? Không Minh đành phải theo lời ngoan ngoãn đứng dậy. Hai tên ngục tốt dùng mũi đao đẩy ra trên đất chiếu rơm nhìn kỹ một chút. Tại trong phòng giam cũng không nhìn thấy có khe hở cùng mới mẻ bùn đất vết tích. Lập tức mày nhíu lại đến sâu hơn. Tình huống gì? Không Minh tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn địa đạo ngay tại góc tường. Bên ngoài có cứng rắn nham thạch bịt lại. Lại trải lên chiếu rơm. Không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Tiếp vào báo cáo nói. Rạng sáng thời điểm tổng nghe được tiếng vang kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Một ngục tốt hồ nghi nói. Trải qua lần trước sự tình về sau. Không Minh càng chú ý. Thoáng chớp mắt, liền là 8 tháng về sau. Sáng sớm ngày hôm đó, đã sớm ước hẹn chớ hơn 100 người đội ngũ đi vào tế đàn trước. Tế đàn trước AB cùng Mem hai tên thánh sứ cũng tới. Kỳ thật mỗi ngày đều có người tiến đến. Nhưng AB bình thường đều là chờ đến tề tựu đến khoảng 100 người về sau. Mới mở ra một lần đại môn. Một phen căn dặn về sau. AB cùng Mem hai người chìa khóa hợp lại. Lập tức tế đàn đại môn chậm rãi mở ra. Phần phật một đoàn người vội vàng hướng đại môn dũng mãnh lao tới. Không ít người trên vai còn khiêng từ trong bộ lạc mua được thức ăn nước uống. AB nhìn qua kia từng cái hưng phấn bóng người. Nhìn xem từng đạo bóng lưng tiến vào. Cảm khái nói. Một lần hơn 100 người tiến vào. Có thể có 2 cái còn sống ra cũng không tệ rồi. Chấm chấm. Một lát sau. AB quay đầu hướng một cấm quân nói ra. Lần này tiến vào người không nhiều. Trạng vạng tối thời điểm cái chìa khóa trả ta. Ta cùng Mem đi trước. Vâng. Cấm quân liền vội vàng gật đầu. AB mỉm cười. Lập tức cùng Mem cùng nhau rời đi. Thời gian trôi qua. Nhanh giữa trưa thời điểm. Hai nhóm cấm quân cảnh giác đã xuống đến thấp nhất. Thủ hộ tế đàn đại môn công việc này là tương đương nhẹ nhõm. Bình thường cũng không tộc nhân dám xông vào cấm địa. Hưu tương đương, một cục đá tốc độ cực nhanh đất đánh chúng tế đàn bắc trăm trượng chỗ trong rừng cây một. Con gà bên trên, gà bị kinh sợ, lập tức nhảy dựng lên. Ngay tại trong rừng cây kiếm ăn cái khác mười mấy con gà cũng đi theo nhảy dựng lên. Ai? Không ít cấm quân lập tức quay đầu. Đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, một hàng cấm quân bước nhanh hướng bắc mặt đi đến. Chỉ còn sót lại một đội không đến 10 người cấm quân vẫn như cũ thủ hộ lấy. Tế đàn đối diện trên mặt cỏ. Không Minh ghé vào trong bụi cỏ. Trên đầu nhìn chằm chằm cỏ xanh. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tế đàn bên này. Còn có 8, 9 tên cấm quân. Không Minh sắc mặt lo lắng. Ở trong bộ lạc, ngoại trừ thần bí đại tế ti không người nào biết bên ngoài. Cho dù là thánh sứ đều là phàm tục trạng thái. Loại tình huống này, nhân số ưu thế liền hiển lộ ra. 8-9 cái cường tráng cấm quân thủ tại cửa ra vào. Kia liền như là giống như tường đồng vách sắt. Rất khó xông phá phong tỏa tiến vào. Nhất định phải nghĩ cách. Không Minh suy tư. Bỗng nhiên Không Minh nhìn ra xa tế đàn bên cạnh rừng rậm. Lại là nhìn thấy có khói đặc toát ra. Rất rõ ràng. Đây là cháy rồi. Cơ hội tới. Không Minh cười một tiếng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/5889/mời đọc bằng